Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, Trảm Xà Yêu Cấm Thuật. Ở bên ngoài xà yêu kia chết cũng không hàng, tiến linh hồ lô bên trong liền là thần tướng thiên hà. Đợi đến luyện hóa đầu này xà yêu, hộ pháp thần tướng chân chẳng những sẽ hoàn toàn mọc tốt, thực lực cũng có thể tăng vọt một mảng lớn, trực tiếp gấp bội cũng có thể. Khi đó lại đối mặt Mỗ Mỗ cũng không cần chạy, chỉ là thần tướng liền có thể đem nó đánh bại. Đương nhiên, xà yêu yêu đan muốn xuất ra đến, xà yêu kia tuy nói không phải ngàn năm lão yêu, vậy cũng có 200-300 năm tu vi. Một viên yêu đan cho Diệp Thần luyện hóa, gia tăng mấy chục năm pháp lực không thành vấn đề. Không sai, đầu này xà yêu đừng nhìn dáng dấp như thế lớn, nhưng thực tế tu vi cũng liền 200-300 năm. Nếu như là ngàn năm lão yêu, hình thể chỉ sợ có mấy trăm mét dài, loại kia quái vật cũng không phải là hắn có thể đối kháng được. Liền xem như Hồng Hà Thần Sông cũng không phải đối thủ. Bất quá yêu quái rất khó sống đến đã ngoài ngàn năm. Ở giữa các loại kiếp nạn có thể đào thải tuyệt đại bộ phận yêu quái. Đợi đến ngàn năm cướp lúc càng là có thể diệt đi 9 thành 9 yêu quái. Yêu quái sống đến 1000 năm chỉnh thời điểm, hội thiên hàng kiếp lôi, uy lực phi thường khủng bố. 9 thành 9 lão yêu quái đều không độ được hóa thành cho bụi. Nhưng một khi có thể vượt qua ngàn năm kiếp, yêu quái thực lực sẽ sinh ra nghiêng trời lệch đất chất biến. Cùng lúc trước là trời cùng đất chênh lệch, liền xem như Hắc Sơn lão yêu dạng này quỷ vương cũng không làm gì được bọn chúng. Thanh xà bị chảm, kia châu nước lớn một lần nữa hóa thành hình người yêu tướng. Cùng xà yêu đại chiến trên người hắn áo giáp bị nện nát, nhưng thân thể cũng không có thụ cái gì đại thương. Đối Diệp Thần chắp tay nói, đạo trường trảm này xà yêu chính là một cái công lớn, ta sẽ bẩm báo thần sông vì người xin công. Diệp Thần cười đáp lễ, tướng quân cũng công không thể mạt, không có tướng quân trợ lực ta cũng khó có thể chém giết này yêu. Yêu tướng không có khiêm tốn, yêu cùng người khác biệt. Không nhiều như vậy, loạn bảy liền là một, hai liền là hai, trận chiến này yêu tướng hoàn toàn chính xác xuất lực rất nhiều. Cho nên Diệp Thần nói hắn như vậy là cực kỳ đương nhiên hưởng thụ. Song phương khách sáo một phen, Diệp Thần lấy về trấn dưỡng thương làm tên cáo từ rời đi. Không một tia dừng lại, trực tiếp tế ra giáp mã phù cùng hạm đạm cùng một chỗ xuôi theo đại lộ trở về Hà Cốc trấn. Chém giết cái này thanh xà đại yêu động tĩnh như thế lớn, tăng thêm hộ pháp thần tướng ngay tại luyện hóa kia thanh xà yêu huyết nhục tạm thời không cách nào xuất chiến, hắn lại thụ thương, sức chiến đấu bạo hàng, còn ở tại bên ngoài muốn đụng tới Mỗ Mỗ muốn chạy đều chạy không được. Hắn rời đi không bao lâu, Hồng Hà cùng sông Tiền Đường chỗ giao hội đáy sông đột nhiên truyền đến một tiếng phẫn nộ gào thét. Nước sông nhanh chóng xoay tròn hình thành một vòng xoáy khổng lồ, nhấc lên gần cao 10 mét sóng lớn từng tầng hướng sông hai bên cuồn cuộn. Về trấn trên đường, Diệp Thần mở ra thuộc tính dị năng bảng, chém giết xà yêu kia thu được dòng giã 1500 tiềm năng điểm. So giết chết lông xanh lão thi còn nhiều hơn. Hiển nhiên tại thuộc tính dị năng bảng nhận biết bên trong xà yêu so lão thi lợi hại hơn. Sự thật cũng là như thế. Hộ pháp thần tướng tăng thêm tên kia không thể so với thần tướng yếu nhược châu nước yêu tướng. Lại thêm hắn cùng hạm đạm, bốn người yêu quỷ thi hợp lực mới khó khăn lắm đem nó vây giết. Chứng minh xà yêu kia sức chiến đấu so với bọn hắn bất kỳ một cái nào mạnh hơn. 1500 tiềm năng điểm tạm thời tồn lấy, trở lại Hà Cốc trấn đi thẳng tới thần sông thần vực. Thần sông đã biết bọn hắn giết chết xà yêu kia, ngồi cao tại trên bảo tòa, hớn hở ra mặt, ha ha cười nói, tông đạo trưởng quả nhiên lợi hại, vừa xuất mã liền chém xà yêu thủ hạ đại tướng, lớn như thế công bản thần tuyệt sẽ không bạc đãi. Muốn cái gì chỉ cần bản thần có tất không keo kiệt. Diệp thần không có khách khí, trực tiếp nói ra, bần đạo muốn viên kia ngàn năm đại yêu nội đan. Thần sông khẽ giật mình, nhíu mày lại giãn ra, nói, muốn cái này là không có vấn đề, nhưng bản thần trước nói cho ngươi, cái này viên nội đan chính là một đầu ngàn năm xanh biếc nhện độc nội đan. Ẩn chứa kịch độc, lại trong nội đan còn lưu lại có nhện độc thần hồn. Liền ngay cả bản thần phí đi mấy chục năm công phu cũng không có thể luyện hóa bên trong ẩn chứa kịch độc cùng lưu lại thần hồn. Tông đạo trưởng mặc dù tu vi tinh xảo, nhưng muốn luyện hóa trong cái này đan chỉ sợ lực có thua. Diệp thần nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, mới hiểu được vì cái gì rõ ràng một viên ngàn năm lão yêu nội đan thần sông sẽ còn bỏ được lấy ra. Nguyên lai là dạng này. Bởi như vậy, hắn cũng do dự, ngay cả thần sông cường đại như thế thần lực đều không luyện hóa được. Mình nắm bắt tới tay cho dù có thuần dương pháp lực muốn luyện hóa, đoán chừng cũng là muốn lấy vài chục năm nay mà tính. Thời gian lâu như vậy món ăn cũng đã lạnh, nếu như chỉ là ẩn chứa kịch độc diệp thần ngược lại là có biện pháp giải quyết. Nhưng bên trong còn có ngàn năm lão yêu lưu lại thần hồn. Hắn liền không có biện pháp, lấy thực lực của hắn bây giờ dù là thực lực tiến thêm một bước, cũng không có cách nào luyện hóa ngàn năm lão yêu thần hồn. Dù chỉ là còn sót lại một phần nhỏ, thực sự quá đáng tiếc chờ chút. Diệp thần vừa mới chuẩn bị đổi một cái, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, một cái ý nghĩ xảy ra bất ngờ hiển hiện não hài. Nếu như ta trước hối đoái luyện thần thuật, đem môn này cấm thuật tu luyện tới đại thành làm chính mình thần hồn trở nên siêu cường. Đến lúc đó phải chăng có thể luyện hóa trong nội đan ngàn năm nhện độc lưu lại thần hồn? Luyện thần thuật giới thiệu hắn có nhìn, là một môn cấm thuật, tu luyện nguyên lý là đem thần hồn của mình chia ra thành mấy phần, lại đem phân liệt thần hồn lớn mạnh đến nguyên lai tình trạng. Lại đem phân liệt thần hồn hợp nhất, trong nháy mắt lệnh thần hồn cường đại mấy lần. Chỉ từ giới thiệu đến xem là một môn phi thường khủng bố, phi thường biến thái pháp môn. Rốt cuộc mỗi tu thành một lần liền có thể lệnh thần hồn cường đại mấy lần. Mà xuống một lần phân liệt thì là lấy cường đại thần hồn cơ sở đi lên phân liệt. Cũng chính là tương đối ban đầu tu luyện trước đó là lấy cấp số nhân đến cường đại. Làm cái tương tự, ban đầu thần hồn cường độ là 1, lần thứ nhất tu luyện thần hồn phân liệt 3 lần, tu thành sau thần hồn cường độ là 3, lần thứ hai tu luyện là đem cường độ là 3 thần hồn cơ sở trên chia làm 3 phần. Tu thành sau hợp nhất thần hồn tổng cường độ là 9. Cứ thế mà suy ra, tu luyện cái vài chục lần sau thần hồn cường độ sợ là có mấy trăm mấy ngàn lần tăng trưởng. Quả nhiên vô cùng kinh khủng. Đương nhiên, đây chỉ là cái ví von. Thực tế thần hồn có thể phân liệt nhiều ít còn không biết. Có thể là 2 lần hoặc 3 lần hoặc càng nhiều cũng khó nói. Số tầng đoán chừng không có mười mấy tầng nhiều như vậy. Nhưng bất kể như thế nào, đây là một môn phi thường khủng bố cấm thuật. Đúng vậy, cấm thuật, môn này luyện thần thuật là gác cổng thuật. Cái gọi là cấm thuật cũng không phải là chỉ cấm chỉ tu luyện pháp môn, mà là tu luyện độ khó cùng sau khi thất bại quả cực đoan kinh khủng pháp môn. Có một câu gọi là so chết còn thảm, liền là chỉ cái này cấm thuật. Cấm thuật cũng không hiếm thấy, chỉ cần là tu luyện độ khó cao tính nguy hiểm mất hết bại hậu quả cũng rất nghiêm trọng đều xem như cấm thuật, cho nên uy lực cũng có mạnh có yếu. Liền ngay cả tiêu quang bí điển bên trong đều có một môn cấm thuật truyền thừa. Chỉ là đối diệp thần tới nói có chút gân gà không có học. Luyện thần thuật phương thức tu luyện phi thường khó khăn. Chỉ là bước đầu tiên đem linh hồn xé thành mấy phần liền làm 9 thành 9 người ngắm mà lùi. Bước, thường nhân linh hồn xé thành 2 nửa liền sẽ hồn phi phách tán. Tu luyện giả linh hồn tuy nói cường đại được xưng là thần hồn, nhưng bản chất cũng không có thoát ly linh hồn phạm trù. Bị xé nát đồng dạng sẽ hồn phi phách tán. Mặc dù có tu luyện pháp môn có thể bảo vệ thần hồn, nhưng cấm thuật hố liền hố ở chỗ này. Hộ thần pháp môn cũng không bảo hiểm. Hoặc là nói xé rách thần hồn quá mức nguy hiểm, bản thân cấm thuật cũng bảo hộ không được. Đương nhiên có thể dùng tiêu quang hộ thần phù loại hình hộ thần phù lục hoặc pháp thuật bảo vệ. Linh hồn có thể vững chắc, nhưng nếu như làm như thế, phân liệt thần hồn lại không cách nào tu luyện lớn mạnh. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.